mọi người lục tục lên xe. Lái xe thấy thời gian sắp đến, quay đầu hỏi, đã đến đông đủ hết chưa? Mọi người nhìn nhau, đều phát hiện Emily và Hayden vắng mặt. Chắc là đêm qua chơi quá vui nên hôm nay không dậy nổi. Nhưng không ai trong số họ muốn nói ra. Sôi nổi gật đầu nói, đều đã ở đây, có thể xuất phát. Chỉ có tài xế mới biết hôm nay đi đâu để thực hiện phần thi thử thách. Nếu Emily và Hayden không đến kịp, dưới tình huống không thể sử dụng di động và máy tính để hỏi hiện nay, họ chắc chắn sẽ bỏ lỡ phần thi và mất đi điểm 10. Với tình hình cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, không ai bằng lòng cho đối thủ một cơ hội. Chu Doãn Thịnh cũng rất không muốn nhắc nhở tài xế, nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang yêu thầm Hayden, không thể không nghĩ cho Hayden. Hắn vừa định lên tiếng đã bị Evan bịt miệng. Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng Chu Doãn Thịnh cũng tránh thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của Evan, la lớn, bác tài, xin đợi một lát, Hayden và Emily còn chưa đến, cháu đi gọi họ. Tài xế nhìn lướt qua đồng hồ, cảnh cáo, nhanh lên, tôi chỉ cho các cậu 10 phút. 10 phút sau mà còn chưa đến tôi sẽ trực tiếp lái xe đi. Các cậu cũng không cần tham dự phần thi thử thách hôm nay nữa. Ngay từ đầu tổ làm chương trình đã đoán được sẽ có người đến trễ, cho nên trước đó đã bảo ông không cần để ý. Điều này cũng là để thể hiện sự công bằng và nghiêm khắc của cuộc thi. Vâng, cháu cảm ơn bác. Dâu Mio lập tức xuống xe, nhanh chóng chạy về phía biệt thự. Các thí sinh đều mắng nhiếc dâu Mio là một thằng ngốc. Tuy rằng Evan rất khó chịu, nhưng vẫn hừ lạnh nói, đúng vậy, dâu Mio đúng là một tên ngốc. Nhưng tôi thích giao lưu với một tên ngốc như vậy đấy, ít nhất khi tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cậu ấy sẽ không dậu đổ bìm leo, cho dù là với đối thủ, cậu ấy cũng trong sạch chính trực. Giá như trên đời này có thêm vài tên ngốc như dâu Mio thì tốt, không khí cũng trong lành hơn nhiều. Những thí sinh từng bị người mà mình gọi là bạn bè bán đứng hãm hại, đã coi việc lục đục với nhau là chuyện thường như cơm bữa đều im lặng. Họ bỗng nhiên rất hâm mộ Evan. Dâu Mio dẫn dắt cô, trợ giúp cô, cẩn thận chăm sóc cô, mà cô cũng hết mực bảo vệ dâu Mio. Tình bạn của hai người họ khiến người ta ghen tị. Có lẽ trong 11 người còn lại, chỉ có dâu Mio mới thực sự là người có trái tim đơn thuần. Tuy rằng hắn ăn nói khó nghe, nhưng hắn chưa từng thực sự làm chuyện gì gây tổn hại đến lợi ích của người khác. Gần đây hắn càng ngày càng trở nên ít lời, dường như ngoại trừ Evan, hắn không còn tin tưởng bất kỳ ai khác nữa. Trong xe lặng thinh, mà Chu Doãn Thịnh cũng chạy về biệt thự với tốc độ đạt giải quán quân thi chạy. Gian phụ trách ghi hình hắn bị hắn bỏ lại tít đằng sau, lè lưỡi cảm thán, dâu Mio cần dung mạo có dung mạo. Cần hình thể có hình thể, cần tài năng có tài năng, cần phẩm chất có phẩm chất, cần thể lực có thể lực, thực sự là quá hoàn mỹ, thần tượng của tôi là phải thế chứ. Emily, Hayden, mau dậy đi, hai người chỉ còn 10 phút, quá 10 phút sẽ không đuổi kịp xe bus đâu, phần thi thử thách hôm nay của hai người sẽ bị coi là bỏ quyền. Ngay từ đầu đã kém các thí sinh khác 10 điểm. Hai người rất có thể sẽ bị loại từ ngay tập này đấy. Hắn vừa gõ cửa vừa nhanh chóng liệt kê hậu quả. Emily và Hayden gần như lập tức bật dậy từ trên giường. Họ mở cửa phòng, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc mặc quần áo, Emily nhìn thoáng qua một đống đồ đạc linh tinh vụn vặt đặt trên bàn của Hayden. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên một ý định điên cuồng. Người quay phim đang ghi hình dâu Mio và Hayden, không ai chú ý đến mình. Hơn nữa tủ quần áo và bàn đọc sách ở đúng vị trí góc chết mà camera không thể quay được. Làm đi, như vậy mày mới có thể lập tức tiêu diệt hai đối thủ. Không, có thể là ba. Mau lên, không còn thời gian đâu. Ác ma trong nội tâm luôn miệng thúc giục. Emily khẽ cắn môi. Nhanh chóng cầm lấy chiếc dây chuyền chữ thập kim cương trên bàn giấu vào túi quần jean của Hayden rồi nhét vào trong cùng tủ quần áo. Sau đó lo lắng gọi, dâu Mio, Hayden còn chưa sắp xếp ba lô, cậu có thể giúp anh ấy một chút không? Chu Doãn Thịnh chạy vào vòng, nhìn lướt qua một cái là đã phát hiện trong đống đồ đạc linh tinh kia thiếu mất di vật mà bà nội Hayden để lại cho gã. Một chiếc dây chuyền chữ thập kim cương, giá trị khoảng 500.000. trước lần thi nào hay đơn cũng phải hôn chiếc vòng này, nếu không sẽ đứng ngồi không yên. Hắn tức thì hiểu ra mưu kế của Emily, lập tức bật chức năng quét hình trên trí não, xem vòng kim cương có còn trong phòng hay không. 007, phát ra tiếng tích tích chỉ có chủ nhân mới có thể nghe thấy, cũng cho ra một ảnh chiếu 4D, dùng điểm đỏ đánh dấu vị trí vòng kim cương. Emily không hổ là nữ chính, quả nhiên lắm mưu nhiều kế. Chu Doãn Thịnh thầm than thở trong lòng, trên mặt cũng toát lên vẻ lo lắng, lập tức mở ba lô hay đơn ra, cho tất cả đồ đạc rải rác trên bàn vào. Hay đơn đánh răng rửa mặt xong, đúng lúc trông thấy cảnh này, gã hung hăng trừng mắt với hắn một cái, sau đó giằng lấy ba lô, cầm tay Emily chạy như điên xuống lầu. Gian ghi lại cảnh này một cách trung thực, mấp máy miệng nói câu cậu thật ngốc với thiếu niên đang vô cùng xấu hổ kia, sau đó kéo hắn chạy đi. Mấy người rốt cuộc kịp lên xe ba vào giây cuối cùng. Lúc này Evan mới rụt cái cổ duỗi dài ngoài cửa sổ lại, đập mạnh thiếu niên mấy cái. Nửa tiếng sau, xe ba hạng sang dừng lại trước tòa nhà mơ cơ sở cao nhất thế giới. Miss Jeffrey dẫn các thí sinh vào tòa nhà, nụ cười có vẻ hơi quái dị. Thang máy lập tức đi lên, đến tầng cao nhất mới dừng lại. Theo tiếng keng giòn vang, Bunny và Acherson sóng vai đứng dưới mái vòm thủy tinh trong suốt. Xin chào, phần thi thử thách hôm nay có lẽ sẽ hơi khó với các bạn. Bunny vừa cười vừa điều chỉnh máy ảnh trong tay. Trên cổ Acherson cũng treo một chiếc. Xem ra hôm nay hai người sẽ phụ trách chụp hình cho các thí sinh. Jeffrey dẫn mọi người đi đến sảnh lớn. Mới đi được 3-4 mét, một thí sinh nữ bất chợt hoảng sợ hét ầm lên. Thì ra ngoại trừ mái vòm, ngay cả sàn cũng được làm từ thủy tinh công nghiệp, có thể nhìn thấy dòng người và xe cộ mấy trăm mét bên dưới. Cảm giác như đang rơi vô hạn này khiến da đầu người ta run lên. Hayden tức thì sụi lơ dưới đất, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Emily cảm thấy mất mặt, vừa kéo gã vừa nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Bunny đang nhìn anh kìa, chàng trai mạnh mẽ, anh muốn bị Bunny chê cười à? Anh muốn sau này mỗi lần cô ấy nghĩ đến anh đều chỉ nhớ hai chữ yếu đuối hay sao? Không muốn thì mau đứng lên đi, đừng nhìn xuống dưới chân. Hayden khó nhọc đứng dậy, cố gắng nâng cằm lên trên. Gã có dự cảm, e rằng gã sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ phần thi thử thách ngày hôm nay. Khốn kiếp! Vì sao cứ luôn đưa ra những thử thách trên không thế này? Chẳng lẽ là cố ý nhắm mục tiêu vào mình? Đúng vậy, đây chính là món quà bất ngờ mà Gustav cố tình dành tặng cho Hayden. Phát hiện ra mèo con đang cau mày nhìn dáng vẻ chật vật của Hayden, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn đi cục cưng, một người nhát gan như vậy mà cũng đáng để em yêu. Mượn một câu của Evan, xin em đó. Hãy lau mắt mình cho sáng chút đi mà. Trong lòng Chu Doãn Thịnh đã cười lăn bò toài, nhưng ngoài mặt lại toát ra vẻ vừa thất vọng vừa lo lắng. Nhờ chương trình mà kỹ thuật diễn xuất vốn đã chuyên nghiệp cực độ của hắn lại có tiến bộ. Chờ các thí sinh thích ứng với sàn trong suốt, Bunny mới chậm rãi nói, phần thi thử thách hôm nay là chụp ảnh. Tôi, ngài Acherson, ngài Sở A, ngài Beto sẽ là người chụp ảnh cho các bạn. Mỗi người một hướng đông tây nam bắc. Việc các bạn mặc quần áo gì, tạo dáng chụp như thế nào, quay chụp ở vị trí nào hiện tại vẫn còn là một điều bí ẩn. Các bạn phải đi một vòng ra ngoài kia, tìm ba tờ giấy nhỏ treo trên cao để có được thông tin chính xác. Mọi người hãy chú ý, khi đi cần phải giữ bước đi hoàn mỹ như trên sàn catwalk. Ok, ai xung phong? Các thí sinh nhìn ra hành lang hình tròn bên ngoài đều toát ra vẻ sợ hãi. Ngoài đó căn bản không có lan can, bên dưới còn là thủy tinh công nghiệp, gió rất to, rất dễ thổi nghiêng người. Nếu như sơ sẩy ngã xuống, nhất định sẽ bị đập thành thịt vụn. Chúa ơi, tổ làm chương trình làm vậy là mưu sát. Ngay cả thí sinh không sợ độ cao cũng la oai oái. Được rồi, tôi không tàn nhẫn đến thế. Bunny ngắm nghía vẻ mặt vặn vẹo của mọi người đủ rồi mới bổ sung. Ngoài đó có nhân viên công tác. Họ sẽ thắt dây an toàn lên người các bạn. Dù các bạn có ngã xuống, họ cũng sẽ kịp thời kéo các bạn lại. Các bạn cứ coi phần thi thử thách lần này thành một lần nhảy bungee 4 là được. DM ai muốn chơi bungee chứ? Có giỏi thì cô chơi đi. Các thí sinh điên cuồng xỉ vả trong nội tâm, sau đó đồng loạt lui về sau một bước, ngoại trừ hai quái thai Evan và dâu Mio kia. Well, người hùng đã xuất hiện. Evan, dâu Mio, hai người các em ai đi trước? Em, Chu Doãn Thịnh và Evan cùng giơ tay. Dâu Mio đi trước đi, lúc này không ai chú ý vấn đề ưu tiên phụ nữ đâu. Bunny cười tủm tỉm vỗ vai thiếu niên, đã thấy Buzz chạy ra ngoài hành lang tròn bên ngoài, đang nói gì đó với nhân viên công tác. Gustav xác nhận đi xác nhận lại công tác an toàn không có vấn đề gì mới tự mình thắt đai cho mèo con, dịu dàng hỏi, em có sợ độ cao không? Em không sợ. Chu Doãn Thịnh lắc đầu. Vậy em sợ cái gì? Em sợ cô đơn. Một làn gió dường như thổi bay câu nói này, nhưng Gustav vẫn nghe thấy. Trái tim hắn nhói lên một cái. Em sẽ không cô đơn, tôi sẽ mãi mãi đứng sau lưng em, chờ đợi em. Bởi vì camera vẫn đang ghi hình, hắn không thể nào biểu đạt ý tưởng chân thật nhất trong nội tâm mình ra ngoài miệng, chỉ có thể dành cho thiếu niên một cái ôm khích lệ. Chu Doãn Thịnh mỉm cười với hắn, bắt đầu bước ra ngoài. Hắn cũng không để ý độ cao dưới chân, mà chỉ chuyên tâm nhìn sáng ngang trên đầu. Quả nhiên đi được nửa vòng là thấy một tờ giấy treo trên giá sắt. Hắn giơ tay lấy, lại phát hiện ra mình không với đến, chỉ có thể nhảy lên giật đứt dây buộc. Một cơn gió lớn thổi qua, thổi nghiêng cơ thể đang lơ lửng giữa không trung của hắn một chút. Thế nên khi rơi xuống, hắn suýt nữa thì ngã. Các thí sinh bị tình huống mạo hiểm này dọa sợ, đều che mặt hết chói tai. Hayden thậm chí còn rời khỏi đám người mà lùi về bên cạnh thang máy, áp sát thân hình vào tường. Chỉ có mặt sàn xung quanh thang máy được lát bằng đá cẩm thạch, không nhìn thấy không trung mấy trăm mét, ít ra cho hắn một chút cảm giác an toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 17. Gustav cũng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, suýt nữa bất chấp tất cả mà xông lên ôm mèo con vào lòng. Hắn tự trách mình sao có thể nghĩ ra một ý tưởng nguy hiểm như vậy. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ tao nhã bình thản, nhưng sau lưng đã phủ đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ướt sũng như có thể nhỏ nước. Bunny đi đến bên cạnh hắn, cười trên nỗi đau của người khác. Ba, anh ổn chứ? Hình như em vừa mới thấy anh run rẩy. Gustav đanh giọng hỏi, ai đưa ra ý tưởng treo tờ giấy cao như vậy? Không biết làm thế rất nguy hiểm à? Vừa rồi cậu ấy suýt nữa thì bị gió thổi ra ngoài. Chúa mới biết trái tim của hắn cũng suýt nổ tung. Là Zep. Bunny bán đứng đồng đội không hề lưỡng lự. Anh ấy nói treo cao một chút mới có thể trông thấy vẻ mặt vặn vẹo sợ hãi của các thí sinh. Biết đâu còn có người ngồi xổm xuống khóc nữa ấy chứ. Hình ảnh kia nhất định sẽ rất tuyệt vời. Chắc chắn có thể nâng cao tỷ lệ xem. Gustav dùng ánh mắt lạnh như băng đâm Jeffrey đang cười hớn hở một cái. Đến ngự kiếm phi hành Chu Doãn Thịnh còn thử rồi. Chuyện đi trên trời như này với hắn chỉ là mũi. Chẳng bao lâu hắn đã đi xong một vòng, lấy được ba tờ giấy. Tờ đầu tiên viết sơ mi trắng, quần jean. Tờ thứ hai viết guitar, phong cách sân trường. Tờ thứ ba viết nam. Hắn lập tức chạy vào phòng thử đồ, chọn một chiếc áo sơ mi và quần jean để thay. Tiếp theo mượn một cây đàn guitar người quản lý đạo cụ. Sau đó chạy vào phòng hóa trang nhờ stylist trang điểm cho mình sao cho nhẹ nhàng trẻ trung. Khi đến địa điểm chụp phía nam, hắn đã thành một học sinh cấp 3 ngây ngô rụt rè. Nếu không phải bị bác mình chiếm mất di sản mà cha mẹ để lại, chắc hẳn hiện giờ dâu Mio đang được học ở một trường cấp 3 nào đó mà không phải là chạy đến tham gia chương trình này. Ngài Acherson, em đến chụp ảnh. Hắn hơi cúi người chào người đàn ông cao to đang loay hoay với dụng cụ. Gustav làm bộ như mới phát hiện ra hắn, đứng dậy bắt tay với hắn, đồng thời dặn dò, ngồi lên ghế cao đi, tôi chụp cho em mấy bức. Ban giám khảo sẽ dựa vào ưu khuyết điểm của bức ảnh để bầu ra quán quân của phần thi thử thách lần này. Em yên tâm, tôi không chỉ là người mẫu, mà còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. tác phẩm của tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. Chu Doãn Thịnh rất nể tình mà oà lên một tiếng, đôi mắt to xanh biếc tràn đầy sùng bái. Gustav cố gắng giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tránh cho mình cười như một tên ngốc. Hắn lấy di động ra, hỏi, em có muốn xem tác phẩm của tôi một chút không? Hắn thích thiếu niên khi nhìn mình chăm chú, như thể chỉ còn lại hai người họ trên đời. Thực ra Chu Doãn Thịnh rất muốn mau chóng chụp xong, nhưng để thỏa mãn lòng hư vinh của nhà sản xuất, hắn không thể không súng vào tỏ vẻ mình rất muốn thưởng thức. Gustav mở mấy tác phẩm mà mình đắc ý nhất, có động vật, có phong cảnh, chỉ mỗi người là không có. Hắn chưa từng chụp người, bởi vì cảm thấy trên đời này không có ai đáng để hắn ghi lại hình ảnh mãi mãi không phai màu. Sớm muộn gì họ cũng sẽ biến mất, mà hắn thì sẽ tồn tại vĩnh hằng. Suy nghĩ này vừa hoang tưởng vừa tự đại, vậy mà lại ăn sâu vào linh hồn hắn. Nhưng giờ thì khác, hắn gần như điên cuồng thu gom tất cả mọi hình ảnh về thiếu niên như một kẻ biến thái thích rình trộm. Sau đó trốn trong phòng làm việc u ám, bật đi bật lại những video về cậu ấy trong các phần thi mà không phiền không chán. Mọi hành động cử chỉ của cậu ấy đều khiến hắn mê muội. Mà lúc này đây cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh hắn, mái tóc bông xù kề sát khuỷu tay hắn, hơi thở ấm áp phả lên cổ tay hắn, khiến từng bắp thịt trên người đều run lên vì hưng phấn. Hắn phải khống chế bản thân lắm mới có thể đè nén được khát vọng ôm cậu ấy vào lòng. Chu Doãn Thịnh rất bất ngờ, hắn cũng không ngờ kỹ thuật chụp ảnh của Gustav Acherson lại tốt đến vậy. Hắn luôn có thể sử dụng góc nhìn độc đáo nhất để chụp ra những bức ảnh độc đáo nhất, tựa như một người qua đường đi dạo trên thế gian này, tỉnh táo và lạnh lùng. Nội tâm của người đàn ông này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Đây mới chính là mặt nóng tim lạnh. Hắn dùng ánh mắt soi xét nhìn người đàn ông này mấy cái. Gustav bị hắn nhìn nóng cả người. Thấy một thí sinh nam đã hoàn thành nhiệm vụ đang chạy về phía này, hắn không thể không chấm dứt cuộc tiếp xúc thân mật với mèo con. Nếu có cơ hội, tôi có thể đưa em đến phòng làm việc của tôi xem, ở đó trưng bày tất cả tác phẩm trong suốt bao nhiêu năm qua của tôi. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Hắn hơi điều chỉnh máy ảnh. Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười mừng rỡ, sau đó ngồi lên ghế theo sự chỉ dẫn của hắn rồi cúi đầu gảy gảy dây đàn. Em cứ tự nhiên, để tôi chụp. Gustav giơ máy ảnh lên, nói, em biết chơi guitar, vậy hãy hát một bài cho tôi đi. Ca hát cũng là nghề cũ của Chu Doãn Thịnh. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi đã bắt đầu thoải mái gảy đàn, miệng ngâm nga một đoạn thơ Pháp. Một chàng trai quê mùa phải lòng một cô gái quý tộc xinh đẹp, nhớ mong đêm ngày mà dần dần tiều tụy. Dần dần, tiếng ngâm nga trở thành tiếng hát u buồn, giọng ca của tạo hóa quẩn quanh trong không gian trống trải. Gustav hoàn toàn chìm đắm trong tiếng hát của mèo con, còn không quên chụp lại từng biểu cảm u buồn, vui vẻ hay tĩnh lặng của cậu ấy. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng yêu cậu ấy nhiều hơn một chút, không có điểm dừng. Gảy xong một đoạn guitar ngắn, tất cả mọi người trong sảnh đều vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả sắc mặt hơi đơn cùng hồng hào hơn một chút. Dâu Mio yêu dấu của tôi, em còn có thể cho tôi bao nhiêu điều bất ngờ nữa. Giọng hát của em quá tuyệt vời. Nếu em đi tham gia American Idol, em nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Bunny nhiệt tình bước đến ôm lấy thiếu niên, Evan điên cuồng huýt sáo, kêu gào hát thêm một bài nữa. Chu Doãn Thịnh xua tay, tỏ vẻ không thể quấy rầy mọi người chụp ảnh, sau đó ôm guitar lùi sang bên cạnh. Các thí sinh lại có sự nhận biết hoàn toàn mới về tài năng của dâu Mio, muốn ghen tị cũng thấy không đủ sức. Nhưng họ sẽ không dễ dàng nhận thua, thế nên lập tức gác lại những suy nghĩ lung tung rồi đi hoàn thành nhiệm vụ. Biểu hiện càng ngày càng xuất sắc của dâu Mio khiến Emily cảm nhận thấy nguy cơ nặng nề. Không ngờ cậu ta còn biết đàn biết hát, trình độ không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu tập này được phát sóng, cô ta có thể đoán được khán giả sẽ mê mẩn thiếu niên này đến thế nào. Trên đời này có rất nhiều người có ngoại hình đẹp, nhưng người vừa đẹp vừa tài giỏi thì hiếm như lá mùa thu. Thỉnh thoảng mới được một người thì người đó sẽ được mọi người săn đón cuồng nhiệt. Chẳng phải Gustav Acherson là một ví dụ hay sao? Thế nên phải nhanh chóng knock out dâu Mio. Nghĩ vậy, cô ta nhanh chóng đi đến bên cạnh Hơi Đơn, kéo gã ra sảnh lớn. Anh yêu à, anh không thể trốn tránh mãi như vậy được. Tất cả mọi người đều sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ còn lại một mình anh. Anh có biết có bao nhiêu khán giả trước TV đang nhìn anh không? Anh muốn bị loại hay sao? Anh muốn bị tất cả mọi người cười nhạo à? Đừng cho họ cơ hội. Lời nói của cô ta rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Hơi Đơn chậm rãi bước lên sàn thủy tinh trong suốt. Chúa ơi, thật là đáng sợ. Gã kêu lên, muốn cầm lấy mặt dây chuyền chữ thập trước ngực hôn một cái. Lại nhận ra hôm nay đi quá vội nên quên đeo. Gã vội vàng lục ba lô, nhưng rồi hoảng sợ phát hiện không thấy dây chuyền đâu. Đó là di vật mà bà nội để lại cho gã. Dù là giá trị hay ý nghĩa kỷ niệm đều không tầm thường. Dây chuyền của anh đâu mất rồi, em có thấy không? Tối qua lúc đi tắm anh rõ ràng đã để nó trên bàn. Gã quên sợ hãi, chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của Emily mà gặng hỏi. Em không biết, đồ của anh sáng nay là do dâu Mio dọn giúp, anh đi hỏi cậu ta xem. Emily âm thầm châm ngòi, thì ra là dâu Mio, chắc chắn là nó trộm mất dây chuyền. Hay đơn vốn đã có ác cảm với dâu Mio, nghe vậy lập tức đổ tội lên đầu hắn, sau đó vung nắm tay lên. Gã đã vật vã trong sợ hãi quá lâu, thần kinh đã gần như tan vỡ. Chỉ cần một lý do còn con không đáng kể thôi là đã có thể khiến hắn phát cuồng. Hơn nữa gã cũng tính làm to chuyện để tránh thoát phần thi thử thách. Chu Doãn Thịnh nhận thấy sau tai có luồng gió ập đến, vội vàng nghiêng đầu tránh thoát nắm tay vừa nhắm thẳng vào mũi mình. Evan đứng cạnh hắn bị chọc giận, lập tức giơ chân lên định đá trả, lại bị hắn giữ lại. Đừng đánh trả lại, tổ làm chương trình nghiêm cấm tất cả mọi hành vi xung đột tay chân. Chỉ cần chúng ta đánh trả, chúng ta sẽ bị loại vô điều kiện. Hắn thì thầm vào tai Evan. Evan cố gắng nhẫn nhịn, hai người né dần về phía góc tường. Hay đơn không được như ý muốn thì không chịu buông tha, đuổi theo mà đánh. Các thí sinh thấy tình cảnh này nhưng không ai bước lên ngăn cản. Họ chỉ mong ba người đánh nhau, sau đó cùng bị loại. Gustav đang chụp ảnh thì nghe thấy tiếng ồn ào. Hắn hạ máy ảnh xuống xem xét tình hình, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng u ám. Hắn nhanh chóng chạy đến tách Hơi Đơn ra, sau đó ôm mèo con đang sợ hãi vào lòng. Cục cưng, em không sao chứ? Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý đến xưng hô ám muội của hắn. Hắn nắm lấy cằm mèo con, xem đi xem lại hai má hắn, sau đó lại xoa đầu hắn xem có chỗ nào bị sưng hay không. Gustav còn sợ hơn cả mèo con, trái tim hắn đập thình thịch, còn hơi hơi nhói đau. Bunny và Jeffrey cũng dẫn theo nhân viên công tác chạy đến, giữ chặt lấy Hơi Đơn. Hơi Đơn vừa giãy giụa vừa gào thét, nó là thằng ăn cắp, nó trộm di vật mà bà nội tao để lại cho tao, một sợi dây chuyền kim cương, trị giá ít nhất 500.000. Tao phải báo cảnh sát, tao phải trừng trị nó, tao muốn nó rời khỏi giới thời trang mãi mãi. Không ai để ý đến lời kêu gào của gã. Gustav vén áo mèo con lên, xem xét vết thương tím bầm sau lưng hắn. Giờ này phút này, hắn chỉ muốn xé xác Hơi Đơn. Well, hắn sẽ cho Hơi Đơn biết ai mới là người phải chịu sự trừng phạt, ai mới là người phải cút khỏi giới thời trang mãi mãi. Đưa cậu ta đến phòng chờ đi. Hắn phất tay, ra hiệu cho nhân viên công tác đưa Hơi Đơn đi, còn mình thì ôm mèo con đi theo phía sau, chuyện này phải xử lý nghiêm túc. Sau khi đám người rời khỏi, Emily mới bĩu môi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Cô ta vốn tưởng rằng dâu Mio sẽ phản kháng sự tấn công của Hơi Đơn, nếu may mắn Evan cũng sẽ ra tay, như vậy cả ba người đều sẽ bị loại vì vi phạm quy tắc. Nhưng dâu Mio lại liên tiếp kéo Evan đang nóng nảy trốn vào trong góc, không đánh trả Hơi Đơn lấy một cú nào. Cậu ta quá yếu đuối hay quá bình tĩnh? Nếu là cái sau, vậy thì kẻ địch này thực sự rất đáng sợ. Còn về sợi dây chuyền giấu trong túi quần Hơi Đơn, Emily biết chắc chắn hiện giờ nhân viên công tác đã quay về tìm, vì danh dự của chương trình này, họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lúc đó cô ta cũng từng dự định ném dây chuyền vào bồn cầu, hoàn toàn xóa sạch chứng cứ, nhưng lại lo gian luôn đi theo dâu Mio như hình với bóng sẽ ghi lại cảnh hắn thu dọn đồ đạc làm chứng cứ. Sự thật chứng minh điều cô ta băn khoăn là thiết yếu. Nếu không chờ đến khi hay đơn báo cảnh sát mà dâu Mio lại được xóa bỏ mối hiểm nghi, cảnh sát sẽ nghi ngờ cô ta đầu tiên. Ầm ĩ cả buổi mà cuối cùng chỉ tiêu diệt được mũi hay đơn. Tâm trạng Emily rất phiền muộn, nhưng nghĩ sau này vẫn còn cơ hội nên cũng nguôi ngoai. Trong phòng chờ, Gustav đang ôm mèo con mà vỗ về. Hayden bị nhân viên công tác đè xuống chiếc ghế đối diện, miệng vẫn còn gào mấy câu ăn cắp, khốn khiếp, ma nghèo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 18. Thấy Hayden vùng vẫy lao về phía mình, Chu Doãn Thịnh vội vàng trốn ra sau lưng Gustav. Hành động tìm sự che chở này của hắn đã tác động đến nỗi lòng của Gustav. Hắn cảm thấy ngọt ngào, đồng thời cũng rất đau lòng, giang tay ôm trọn mèo con vào lòng. Cậu nói dâu Mio là kẻ trộm, cậu có chứng cứ không? Hắn lạnh giọng chất vấn. Hayden á khẩu, sau đó mạnh miệng gào, dây chuyền kim cương của tôi để ngay trên bàn, mà sáng nay chính cậu ta dọn bàn với ba lô. Không phải cậu ta thì là ai? Tôi nhớ lúc đó trên bàn căn bản không có sợi dây chuyền kim cương nào hết. Chu Doãn Thịnh ló đầu ra khỏi vòng tay cường tráng của Gustav mà phản bác. Đôi mắt đã đỏ bừng. Ngài Acherson, tôi có ghi lại tình hình ngay lúc đó, để tôi bật lại xem thế nào. Gian lập tức đặt camera lên bàn, nhấn nút tua lại. Hình ảnh quay ngược về trước. Mọi người nhìn thấy rõ ràng mấy thứ lặt vặt như ví tiền, chìa khóa, kéo cao su, áo mưa, được đặt trên bàn, nhưng không có bất kỳ sợi dây chuyền kim cương nào. Gian tìm cảnh rõ ràng nhất, tắp rồi phóng to hình ảnh để mọi người nhìn rõ hơn. Bunny kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, sau đó mới nhớn mày nhìn gương mặt xấu hổ của Hayden. Well, vậy rốt cuộc sợi dây chuyền kim cương trong lời đồn ở đâu nhỉ? Cậu có thể tìm cho chúng tôi không? Cậu nói là dâu Mio ăn cắp, nhưng trên thực tế khi cậu ấy thu dọn đồ đạc cho cậu, thứ đó vốn không tồn tại. Hayden, cậu chưa tỉnh rượu à? Hay là bị tinh trùng xông não? Người khác đều nghiêm túc thi đấu, chỉ có một mình cậu rượu chè, tán gái, gây rắc rối. Cậu coi chương trình của chúng tôi là gì? Party. Gian vẫn luôn theo sát bên cạnh dâu Mio nên mọi hình ảnh quay được đều nối liền nhau. Sau khi vào phòng, dâu Mio không lấy bất cứ thứ gì, chỉ mở ba lô ra cho đồ đạc vụn vặt trên bàn vào. Hành động đó dù tô chậm gấp mấy trăm lần nữa cũng không thể tìm được dấu vết ăn trộm. Mấy lần Hayden định mở miệng nhưng rồi lại không biết nên nói gì. Trực giác của gã nói cho gã biết, chuyện lần này hỏng bét rồi. Vậy dây chuyền của em rốt cuộc biến đâu mất rồi? Gã lý nhí nói. Gustav đanh giọng, điều này phải hỏi chính cậu, mà không phải chúng tôi. Vì danh dự của tổ làm chương trình và sự trong sạch của tất cả các thí sinh, tôi sẽ cho người đi lục soát biệt thự. Nếu cậu đồng ý, mời cậu ký vào tờ giấy ủy quyền này. Không có giấy ủy quyền, ngay cả người làm pháp luật cũng không thể tùy tiện điều tra tài sản tư hữu của người khác. Hayden không biết mình phải làm sao. Mọi chuyện hình như đã vượt qua khả năng khống chế của gã, khiến gã cảm thấy bất an vô cùng. Cậu không đồng ý, vậy thì tôi có lý do nghi ngờ cậu vu khống dâu Mio. Thực ra dây chuyền kim cương đã bị cậu giấu đi rồi đúng không? Gustav cố ý khích bác gã. Không thể nào, tôi thực sự không tìm thấy nó. Hayden chột dạ vã mồ hôi lạnh. Hiện giờ gã mới nhận ra mình quá nóng vội. Có thể dây chuyền chỉ bị gã để quên trong phòng tắm hoặc nơi nào khác. Gã liều lĩnh mà làm to chuyện, dâu Mio có quyền kiện gã tội vu khống và gây thương tích cho người khác. Tồi tệ hơn chính là gã đã gây rối loạn chương trình, chọc giận Acherson, còn để lại chứng cứ hình ảnh không thể chối cãi. Chúa ơi, gã đã tự đẩy mình vào ngõ cụt, rốt cuộc lúc ấy gã nghĩ gì? Đúng là quá ngu xuẩn, thấy gã mãi không nhúc nhích. Gustav lại cảnh cáo, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ tự xin lệnh điều tra từ tòa án. Đến lúc đó dù họ điều tra ra cái gì, tôi và cậu cũng đều không khống chế được. Hơn nữa tôi đột nhiên nghĩ ra, nếu họ công khai quá trình điều tra, tỷ lệ xem của chúng ta nhất định sẽ cao vượt mức tưởng tượng. Thực ra bây giờ đã cao lắm rồi, tất cả đều nhờ vào bé con đáng thương trong lòng anh đấy. Nghe vậy Bunny thầm nghĩ. Hayden hoảng sợ, vội vàng cầm bút ký tên vào tờ giấy ủy quyền. Nhân viên công tác đã về đến biệt thự lập tức bắt đầu lục soát. Bên cạnh còn có Kammerer đi theo quay lại toàn bộ quá trình, chỉ sợ Hayden sẽ chỉ trích họ vu oan. Họ bắt đầu tìm từ đồ đạc riêng của Hayden, nửa tiếng sau rốt cuộc tìm thấy dây chuyền trong quần jean của Hayden. Khi video được gửi đến di động Acherson, Hayden không còn lời nào để nói. Giờ cẩn thận nghĩ lại, gã cũng cảm thấy có thể là lúc mình thay quần áo đã nhét vòng cổ vào. Nhưng vấn đề bây giờ là gã phải giải thích mình không cố ý hãm hại dâu Mio như nào. Gã ấp úng không nói nên lời, hoàn toàn không có cách nào để giải thích rõ ràng mọi chuyện, chỉ có thể liên tục xin lỗi Acherson và dâu Mio. Gustav hoàn toàn không muốn nghe gã giải thích, dẫn mọi người trở về sảnh lớn, vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của các thí sinh. Mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, dây chuyền không bị mất, nó nằm ngay trong túi quần của Hayden. Bởi vì Hayden trái với quy định của tổ làm chương trình, tự tiện tấn công người khác, chúng tôi sẽ hủy bỏ tư cách tham dự cuộc thi của cậu ta. Hắn phất tay với Hayden, trở về thu dọn hành lý rồi rời khỏi ngay lập tức. Không, anh không thể như vậy. Tôi phải nói cho bố mẹ tôi biết. Gustav Acherson, anh dám đối xử với tôi như vậy. Hayden lồng lộn gào thét, lại bị nhân viên công tác cưỡng chế kéo ra ngoài. Chu Doãn Thịnh suýt nữa thì phì cười, mách bố mẹ. Hayden, Brown mấy tuổi rồi? Đã cai sữa chưa? Rất nhiều người cùng chung suy nghĩ với hắn, tiếng cười trộm trong sảnh cứ nối liền không ngớt. Bunny phẩy phẩy tay làm động tác đuổi muỗi, vẻ mặt ghét cay ghét đắng. May mà thế lực của Baz cứng hơn gia tộc Brown gấp nhiều lần, nếu không cũng không biết khi nào cô mới có thể thoát khỏi thằng nhóc trẻ trâu này. Quán quân phần thi thử thách hôm nay vẫn là dâu Mio. Sút ảnh Acherson chụp cho hắn được Bunny phóng to rồi rửa ra. Thiếu niên mặc quần jean áo sơ mi, ngồi dưới mái vòm trong suốt chơi đàn đẹp như thiên sứ. Vô vàn tia nắng đổ xuống hình thành những dải sáng rực rỡ trải quanh hắn. Làn gió phất phơ lưu luyến trên mái tóc gợn sóng của hắn, tựa như cũng đắm say vì tiếng ca rung động lòng người của hắn. Đây là một bức ảnh, cũng là một điệu nhạc, vừa trong trẻo vừa đáng yêu. Jeffrey ôm ảnh hôn vài cái, cảm thán, đẹp quá. Tôi yêu dâu Mio. Bunny chêm vào một câu, tôi cũng yêu dâu Mio, vì thế cậu ấy là quán quân phần thi thử thách lần này, chúc mừng cậu ấy. Các thí sinh không phục cũng không được. Trong số họ có người thậm chí không lấy đủ 3 tờ giấy, bởi vậy mà mặc nhầm quần áo, đến nhầm vị trí. Có người lúc chụp còn chưa hết sợ, biểu cảm và tay chân đều vô cùng cứng nhắc, nào có cảm giác sống động như ảnh của dâu Mio. Họ sôi nổi chúc mừng dâu Mio. Lần này chân thành hơn bất kỳ lần nào trước đó. Hành động vội vàng xuống xe chạy đi đánh thức Hayden và Emily của dâu Mio sáng nay khiến thái độ của họ đối với hắn thay đổi rất nhiều. Ít nhất không ai trong số họ có thể vô tư như hắn. Bunny cho các thí sinh trở về nghỉ ngơi. Lại thấy Gustav vẫy tay gọi, mèo con, lại đây. Kitty, ai cơ? Các thí sinh nhìn nhau. Bunny trước mắt lè lưỡi, vẻ mặt vô cùng bối rối. Chắc chắn là Baz gọi quen trong lòng nên mới thốt ra như vậy. Gustav xấu hổ cực kỳ, che miệng ho khan một tiếng, chữa lại. Dâu Mio, lại đây, tôi muốn nói chuyện với em một chút. Chu Doãn Thịnh hơi mà đi đến. Hắn cũng từng nghe thấy xưng hô này từ miệng Bunny và Jeffrey vài lần. Thì ra ban giám khảo và nhà sản xuất có thói quen lấy biệt danh cho các thí sinh. Kitty, xưng hô này làm hắn nhớ đến con mèo Hello Kitty đeo nơ hồng phấn, nhất thời tâm tình khó diễn tả thành lời. Hắn cho rằng mình là một con quái thú thời tiền sử, không ngờ trong lòng người khác hắn lại là một con mèo con. Điều này thể hiện diễn xuất của hắn quá tốt, đủ để lừa gạt toàn thế giới. Đi đến bên cạnh người đàn ông nọ, hắn ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt ướt sũng, ác ý giả na. Mũi Gustav hơi ngứa, lập tức quay lưng đi đến phòng chờ. Thấy xung quanh không có người hay Kammerer, hắn vội vàng bày ra biểu cảm kích động chịu không thấu. Hắn rất nghi ngờ là mèo con cố tình hấp dẫn mình. Có chúa mới biết khả năng tự chủ của hắn đang ngày càng bị mài mòn. Có lẽ còn không thể chống đỡ đến khi cuộc thi chấm dứt đã bùng nổ rồi. Hắn ngồi xuống sofa đôi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Chu Doãn Thịnh rốt cuộc cũng nhận ra hình như Gustav có cảm tình với mình. Hắn nhanh chóng cân nhắc một chút. Chỉ cần đối phương không vượt qua giới hạn, ảnh hưởng đến cuộc thi, thiện cảm này chỉ có lợi mà không có hại, cho nên hoàn toàn có thể làm bộ như không biết. Hắn ngồi xuống, mỉm cười với người đàn ông nọ. Trái tim Gustav ngơ ngứa, chỉ muốn được kéo hắn vào lòng, ôm hắn ngồi lên đùi, hôn khuôn miệng hồng nhỏ nhắn và bờ mi cong vút của hắn. Trong lòng thì hoang tưởng thế, nhưng ngoài mặt hắn vẫn hết sức nghiêm túc, dò hỏi, dâu Mio, chuyện lần này em định xử lý thế nào? Chẳng phải đã xử lý xong hết rồi ạ? Chu Doãn Thịnh ngây thơ trước mắt. Đồ ngốc, vừa rồi là hình phạt mà tổ làm chương trình đưa ra cho Hayden. Cậu ta xâm phạm thân thể và danh dự của em có quyền kiện cậu ta. Nếu em muốn lấy lại công bằng cho mình, tôi sẽ mời luật sư giúp em. Kiện thằng đó đi cục cưng, hãy vứt hết tất cả tình yêu với nó đi. Vòng tay anh luôn rộng mở với em. Gustav âm thầm gào thét cầu xin trong lòng, nhưng hắn đã phải thất vọng rồi. Thiếu niên chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi chậm rãi lắc đầu. Không, em không muốn kiện anh ta. Vì sao? Nếu không có tôi ngăn cản đúng lúc, rất có thể em đã bị thương nặng. Gustav vô cùng phiền muộn vì sự cố chấp của thiếu niên, giọng điệu không khỏi nặng hơn. Em nên biết, yêu đàn ông không phải là lỗi của em, nhưng yêu phải một tên khốn mà còn cứng đầu không chịu thay đổi chính là sai lầm lớn nhất của em. Đã biết là một đĩa thức ăn thiêu, vì sao em cứ nhất định phải bất chấp hậu quả dạ dày sẽ khó chịu mà ăn nó? Em rõ ràng là đang tự ngược. Chu Doãn Thịnh cố gắng trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt bị tổn thương. Gustav lập tức tỉnh táo, dịu dàng nói xin lỗi. Hắn muốn kéo cậu ấy vào lòng mình mà hôn, lại sợ sẽ khiến cậu ấy cảm thấy phản cảm. Lúc này hắn như một thằng nhóc choai choai mới có mối tình đầu, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Chu Doãn Thịnh nhận lời xin lỗi của hắn, giải thích, ngài Acherson, em hiểu ý anh, nhưng em đã thoát khỏi bùn lầy của Hayden, cho nên mới không muốn kiện anh ta. Trên thực tế em còn phải cảm ơn anh ta đã dạy em dùng trái tim nhìn thế giới, mà không phải đôi mắt. Hiện tại em chỉ muốn được làm chính mình, kiên định đi tiếp trên con đường mà em đã chọn. Anh hiểu chứ? Dù kiện Hayden thì cũng có tác dụng gì đâu, hình phạt nghiêm trọng nhất cũng chỉ là giam giữ mấy tháng. Chỉ cần có tiền, chân trước vừa vào là chân sau đã có thể nộp tiền bảo lãnh đi ra. Hắn việc gì phải làm chuyện giá chàng xe cát này, muốn trả thù cũng phải lửa sức. Hơn nữa hắn dám chắc Gustav sẽ không giúp đỡ hắn vô điều kiện. Trước khi tìm thấy người yêu, hắn không muốn dính phải bất cứ phiền toái nào. Gustav trông thấy sự kiên cường và độ lượng trong đôi mắt trong suốt của thiếu niên. Trái tim hắn như một viên đá được hòa tan, không nhịn được mà ôm thiếu niên vào lòng, khẽ chạm môi lên mái tóc mềm mại của hắn. Cục cưng à, tôi đã không biết nên yêu em thế nào mới phải, em có cảm nhận được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 19. Vợ chồng Rao định bỏ ra một khoản tiền nữa để Gustav cắt hình ảnh con mình thực hiện bạo lực, nhưng lại bị Gustav từ chối. Gustav vừa mở miệng đã hung hăng đâm trúng chỗ đau của hai người. Tôi phát hiện ra Hayden Rao giống hệt ông nội cậu ta. Căm thù đồng tính luyến ái đến tận xương tủy. Cậu ta không hề thân thiện với Jeffrey. Mấy lần nói Jeffrey khiến cậu ta cảm thấy kinh tởm. Tôi không biết rốt cuộc hai ông bà cảm thấy thế nào. Nhưng nếu cậu ta là con trai tôi nhất định sẽ rất đau lòng. Nếu ông bà không muốn cậu ta trở thành một người tự cao tự đại ai ai cũng ghét như ông cụ. Wow, tốt nhất ông bà nên hành động ngay từ bây giờ. Rời khỏi tòa nhà ABC, sắc mặt vợ chồng Rao xám xịt. Họ tự mình đến biệt thự đón con trai đi. Hayden vừa lên xe đã vội vã mở di động mà tổ làm chương trình trả lại cho hắn ra. Lên mạng xem đánh giá của người xem đối với gã và mấy tập trước đó. Oh my god,